Đào Ninh không giúp được gì nhiều nên cô ra phòng ngoài xem TV. Ân Thiên Thiên vất vả lắm mới mặc xong chiếc váy cưới. Cô ra chỗ rộng rãi hơn để tiện cho trợ lý xung quanh sửa sang lại cho tươm tất. Ánh mắt cô vô tình nhìn màn hình TV trước mặt. Trên TV đang chiếu một đoạn phỏng vấn. Người được phỏng vấn là người Ân Thiên Thiên cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cô lại không nhận ra. Chính là nữ vũ công ba lê nổi tiếng trong buổi biểu diễn vài ngày trước. Xin hỏi cô Mộc, mục đích về nước lần này của cô là gì vậy? Là để phát triển sự nghiệp trong nước sao? Nữ diễn viên ba lê trên TV mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp làm người khác không thể rời mắt. Cô ấy có chút ngại ngùng. Nói, lần này tôi trở về là muốn tìm lại người tôi yêu. Bỗng nhiên, trong lòng Ân Thiên Thiên cảm thấy nặng nề khó chịu. Chậc chạc, đúng là tốt số mà. Xinh đẹp như vậy, điều kiện gia đình lại tốt. Đào Ninh bên cạnh không nhịn được nói. Nữ diễn viên trên TV quả thật là xinh đẹp. Cô nói tiếp, không biết người đàn ông nào mà may mắn như vậy. Trở thành người yêu của cô ấy. Ân Thiên Thiên xem TV nhưng không phát hiện được nụ cười của mình lại có chút đau khổ. Cô khẽ nói, ít nhất cô ấy cũng có can đảm nói ra. Không phải sao, bây giờ, có mấy người nổi tiếng lại dám nói ra những lời như vậy. Đào Ninh gật đầu đồng tình với lời nói của Ân Thiên Thiên. Sắc đẹp của cô Mộc này cũng không được tính là quá xuất sắc. Nhưng vì quanh năm luyện tập vũ đạo, lối sống lại giản dị nên mọi người đều cảm thấy cô đặc biệt xinh đẹp. Yếu đuối, giống như một con búp bê sứ tinh xảo. Thợ trang điểm vừa sửa lại váy cưới cho Ân Thiên Thiên vừa nói. Tôi nghe nói trước kia cô ấy có một người bạn trai rất tốt. Không biết có phải là quay về tìm anh ta không? Ân Thiên Thiên nghe nhưng cô không nói gì. Chỉ là vô thức quay đầu nhìn lại người phụ nữ trên TV. Cô phát hiện kênh đó là chuyển sang tiết mục khác. Những cuộc nói chuyện trong phòng cô dâu cũng đã chuyển sang chủ đề khác rồi. Sau khi tất cả đã chuẩn bị xong, Ân Thiên Tuấn đến xem Ân Thiên Thiên, ánh mắt đầy vẻ không nỡ, khiến cho Ân Thiên Thiên còn cười nhạo anh, cô nói bộ dạng của anh giống như chuẩn bị gả con gái đi ấy. Nhờ thế mà những căng thẳng và sợ hãi của Ân Thiên Thiên đều biến mất. Cô sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ cô dâu xinh đẹp của mình. Cô biết rõ, hôm nay sẽ là một ngày khó quên trong cuộc đời mình. Nhưng cô không ngờ lại cách thức khiến cô khắc cốt ghi tâm lại như vậy. Nếu như cô sớm biết mọi chuyện sẽ trở thành như thế này, thì đêm hôm đó, cô nhất định sẽ nói hết với Cảnh Liêm Uy những suy nghĩ trong lòng mình. Cách chương.